Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nằm mộng, ca ca, ngươi ở đâu, ca ca, tại đây thật là tối, ta thật sợ hãi, ca ca, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, rất lâu chưa từng nghe được kia quen thuộc, mang theo kinh hoàng âm thanh nữ hài, lần nữa tại tần tinh trong đầu vang dội. Hơn nữa, so với trước kia đến, lần này tần tinh nơi nghe được lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít. Chỉ có điều, lời nói bao nhiêu, cũng không thể để cho tần tinh nhớ lại nhiều chuyện hơn. Nhưng mà, đột nhiên, nữ hài này âm thanh liền bị một cái âm thanh tràn đầy phẫn nộ ồm ồm khác thay thế. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ đến ta vậy mà còn có thể gặp phải ngươi. Mau thả ta, mau thả ta. Ngươi không tha ta, vậy ta liền đem ngươi ăn. Không, ta phải đem linh hồn ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, để ngươi trở thành ta một phần. Đáng ghét à. Ta quá yếu ớt rồi, quá yếu ớt rồi. Ta không ăn nổi ngươi, ta không giết được ngươi. Không sao, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Vĩnh viễn sinh hoạt tại ta trong cơn ác mộng. Phụng bồi ta đời đời kiếp kiếp, thẳng đến ta triệt để thức tỉnh. Một tiếng này âm thanh cơ hồ là mang theo tiếng gầm gừ, thâm sâu dung chuyển tần tinh ý nghĩ. Vậy mà để cho hắn mở miệng lên tiếng. Ngươi, là ai? Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, cái này thanh âm phẫn nộ lại vang lên lần nữa, thậm chí so với trước kia muốn càng thêm cuồng bạo. Ta là ai? Ngươi vậy mà đều quên ta là ai? Là ngươi đem ta bắt lấy, là ngươi đem ta phong ấn, là ta vạn thú chi chủ, là ta vạn mộng chi chủ, ta là... Ồ, âm thanh nói đến một nửa, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bên ngoài linh hồn ngươi có đến phong ấn này chi lực so sánh ngươi mạnh hơn, ta nói ngươi sao không có nhớ ta đâu, nguyên lai ngươi cũng bị người phong ấn, ha ha, đây chính là báo ứng a, hả, đây cũng là cái gì, một quả hạt châu màu tím mini bỗng nhiên, tần tinh trong đầu sáng lên một tia sáng tím, nhất thời để cho cái thanh âm này phát ra một hồi kêu thảm thiết. A, đây là lực lượng gì? Mạnh mẽ như vậy, ta phải chết. Không, không, không, ta sai rồi, ta sai rồi, ta lúc này đi, đừng giết ta. Ánh tím bất thình lình tăng mạnh, âm thanh đột nhiên lần nữa phẫn nộ. Ta đều phải đi, ngươi còn không buông tha ta. Tốt, nếu ngươi đem linh hồn hắn cùng ký ức đều phong ấn lại. Vậy ta liền trợ giúp hắn giải phong. Lấy tên của ta, mở vạn mộng thuộc về trần, giải thiên địa thuộc về đóng. Tần tinh, ta đem ta gần có lực lượng tất cả đều cho ngươi. Hy vọng linh hồn ngươi giải phong sau đó có thể đem ta đánh thức. A, kèm theo ánh tím triệt để chiếu sáng tần tinh toàn bộ ý nghĩ. Cái này thanh âm phẫn nộ phát ra cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó. Liền bỗng nhiên biến mất, không còn có vang dội, mà ánh tím cũng tiêu tán theo, giống như là hết thảy đều chưa phát sinh qua một dạng. Đối với hết thảy các thứ này, tần tinh cũng không biết. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại quanh quẩn mấy chữ, vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ, đột nhiên, tần tinh bật thốt lên, ngươi là thú chủ, không đúng, ngươi là, yểm, chữ xuất khẩu. Tần tinh trong đầu bất thình lình nổi lên một luồng mãnh liệt phong bạo nơi đi qua, truyền đến leng keng lục lạc chuông thanh âm ni, mà nếu mà lúc này tần tinh có thể nhìn thấy mà nói, liền sẽ phát hiện tại cổ gió lốc này thổi đến phía dưới, trong đầu của chính mình. Vậy mà quỷ dị nổi lên vô số nhỏ chương nhỏ, nối liền không dứt, ở trong gió như ẩn như hiện, leng keng rung động. Tần Tinh đương nhiên không nhìn thấy, nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại phát hiện mình tại đột nhiên đặt mình trong tại một phiến vô cùng hắc ám địa phương. Tại đây là một phiến tinh không, chỉ có điều phiến tinh không này cùng Tử Châu bên trong kia mỹ lệ tinh không so với phải kém rồi rất nhiều. Bởi vì phiến tinh không này bên trong tuy rằng cũng có vô số ngôi sao, nhưng mà tuyệt đại đa số tinh thần đều là ảm đạm vô quang, một mảnh đen nhánh, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục chuyển động. Cực ít mấy khỏa tản mát ra quang mang tinh thần, tia sáng kia cũng là yếu ớt đến cực hạn, tựa như cùng kia nến tàn trong gió một dạng, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. Nếu như nói tinh không bên trong Tử Châu mang cho người ta tốt đẹp cùng hy vọng cảm giác, như vậy đây trong hình tinh không mang cho người ta chính là một loại tĩnh mịch, một loại trầm luân, một loại tuyệt vọng. Ngay tại cái này gần như ở tại đen nhèm phía xa trong trời sao, đột nhiên xuất hiện 5 khỏa điểm sáng, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh từ xa đến gần hướng phía Tần Tinh bay tới. Đến lúc đến gần sau đó, Tần Tinh mới có thể thấy rõ ràng ở nơi này là cảnh vật gì điểm, mà là 5 khỏa đang thiêu đốt, hơn nữa nâng thật dài quang vĩ lưu tinh. Nhìn đến 5 khỏa lưu tinh này, Tần Tinh ánh mắt lộ ra một tia mê man, bởi vì hắn loáng thoáng cảm thấy mình đối với lưu tinh này tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác. Thế cho nên hắn đều muốn vươn tay ra đi chạm 5 khỏa lưu tinh này. Chỉ là lưu tinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ trước mắt hắn gào thét mà qua, xông về phương xa. Mà Tần Tinh sừng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên bước dài đi theo lưu tinh sau lưng, cấp tốc đuổi theo, bay ra không biết nhiều khoảng cách xa ra. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khỏa tản ra ánh sáng yếu ớt to lớn tinh thần, mà 5 khỏa lưu tinh bên trong có 3 khỏa bỗng nhiên liền xông vào khỏa tinh thần này bên trong, còn lại 2 khỏa tất là tiếp tục hướng về phía xa trong trời sao bay đi. Nhìn một chút đi ra kia 2 khỏa lưu tinh, Tần Tinh do dự một chút sau đó dứt khoát từ bỏ tiếp tục truy tung, mà là cùng hướng theo trước mắt 3 khỏa lưu tinh đồng dạng xông vào khỏa này tản ra ánh sáng yếu ớt to lớn trong tinh thần. Rầm rầm rầm, 3 khỏa lưu tinh xông vào khỏa tinh thần này sau đó phân biệt bay hướng 3 phương hướng, ầm ầm rơi xuống đất, phát ra nổ rung trời, để cho trọn khỏa tinh thần đều phát ra run rẩy kịch liệt. Ngay tại Tần Tinh còn muốn đi tới 3 khỏa lưu tinh này rơi xuống mới đi phân biệt nhìn một chút thời điểm, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng tí mờ ni, nhất thời tất cả xung quanh hình ảnh đều ở đây lấy tốc độ cực nhanh từ Tần Tinh trước mắt tiêu tán. Tiêu tán, tựa như cùng này bị ngâm dưới nước vẽ một dạng, hình ảnh mơ hồ. Đối với đột nhiên này xuất hiện ánh tím, Tần Tinh không lý do có một luồng phản cảm, bởi vì ánh tím ngăn cản mình muốn nhìn một chút lưu tinh trụy lạc chi địa ý nghĩ. Chính là hắn cũng không có lực, chỉ có thể ở bốn phía tất cả sắp hoàn toàn tiêu tán lúc trước vội vàng liếc qua cách mình gần đây khỏa lưu tinh kia rơi xuống chi địa. Đó thật giống như thẳng đứng 19 tòa đỉnh núi. Ầm, một tiếng nổ rung trời từ Tần Tinh trong đầu truyền đến, để cho hắn bất thình lình mở mắt, trong mắt đã không còn ngày thường cơ trí, ngược lại là tràn đầy mê man. Mở mắt đồng thời, Tần Tinh liền lập tức cảm thấy một luồng to lớn áp lực nặng nề phả vào mặt, thật giống như có một ngọn núi đặt ở trên người mình một dạng. để cho mình không thể động đậy, thậm chí cả người đều bởi vì đây cổ áp lực nặng nề mà phát ra chít chít thanh âm ni. Cũng may mà thân thể của hắn xa so với người khác mạnh hơn nhận nhiều, thậm chí ngay cả một ít tinh thú cũng không sánh nổi. Cho nên đây cổ áp lực nặng nề ngược lại đối với hắn không có gì quá lớn thương hại. Ông ong, tần tinh trong cơ thể tinh khí lộ mà xuất ra, tự phát bắt đầu đối kháng đây cổ áp lực nặng nề, để cho hắn cảm thấy thân thể thoáng nhẹ một chút. Chỉ là trên thân thể có đến thâm sâu mệt mỏi, tầng tầng kéo tới, để cho hắn không tự chủ được lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong đầu, cũng tại khôi phục nhanh chóng đến ký ức. Bất quá, hiện tại hắn nhớ rõ ràng nhất, chính là vừa mới cái kia mộng. Trong mộng vùng tinh không kia, và kia ba khỏa rơi xuống lưu tinh. Còn có một lần cuối cùng đoán thấy kia 19 tòa đỉnh núi. Lưu tinh, 19 tòa đỉnh núi, thiên ngoại phi cảnh, tần tinh đột nhiên lần nữa mở mắt. Trong mắt rốt cuộc có thần thái, chau mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Làm sao sẽ làm ra loại này một tên kỳ quái mộng? 19 tòa đỉnh núi, là địa nguyên tông sao? Chính là địa nguyên tông chỉ có 18 tòa đỉnh núi, thiên ngoại phi cảnh. Lưu tinh, từ thiên ngoại mà đến. Lẽ nào, thiên ngoại phi cảnh, chính là kia ba khỏa lưu tinh bên trong một cái. Hướng theo tần tinh suy tư, để cho trong óc hắn truyền đến một hồi dữ dội, khổ sở. Giống như là chạm tới rồi một cái không thể chạm đến khu vực một dạng. Để cho hắn không nhịn được từng ngụm thở hổn hển. Vào lúc này đình chỉ suy nghĩ, mà cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ trên đỉnh đầu của mình mới, là một phiến tản ra ánh sáng dịu dịu. Vách động, áp lực nặng nề, hai cái này từ xuất hiện, để cho tần tinh thân thể bất thình lình chấn động, toàn bộ ký ức giống như là thủy triều tuôn trở về. Hắn cuối cùng nhớ ra trước khi mình hôn mê tất cả mọi chuyện. Biết mình là đang bị cái kia thanh niên áo lam tập kích sau đó. Người bị thương nặng, cho nên sạch rơi xuống thiên ngoại phi cảnh kia nứt ra trong đất. Mà trước mắt bách động, cùng thân thể thuộc về truyền đến từng trận áp lực nặng nề. Hắn nghĩ tới Sở Hàn Y đã từng nói. Địa Nguyên Tông bên trong nổi danh, đệ tử thân truyền, đã từng đã tiến vào một cái tên là huyễn động chỗ tại. Ở đó bên trong, hắn cảm giác toàn bộ huyễn động tựa hồ là muốn đem hắn thôn phệ một dạng. Hết thảy các thứ này, chẳng phải cùng mình bây giờ chỗ đặt thân địa phương giống nhau. Kia phả vào mặt, giống như sóng biển một loại tầng tầng lớp lớp áp lực nặng nề. Giống như là muốn đem mình nuốt chửng lấy tan rã. Còn có đây không biết từ nơi nào tản mát ra ánh sáng dịu dịu vách động. Nếu mà tại đây thật sự là huyễn động, tỷ tỷ kia liền có khả năng cực lớn tại đây giả mờ ni. Nghĩ tới đây, tần tinh dậy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, khi hắn một phải nhúc nhích, cái kia vốn là đã giảm bớt áp lực nặng nề, bỗng nhiên gia tăng gấp mấy lần. A, tần tinh chỉ cảm giác mình ngực phảng phất đều bị áp sụp xuống chút ít. Ép hắn không thể không tiếp tục vận chuyển tinh khí, đi chống lại đây cổ áp lực nặng nề, đồng thời kiểm tra khởi thân thể của mình tình huống. Lúc trước, hắn bị Diệp Sóc tập kích, một kiếm xuyên qua lồng ngực. May mắn hắn có chút né tránh, cho nên cái này vốn là nên xuyên thấu trái tim của hắn một kiếm, chích đi mấy cây mẫn. Hiện tại, vết thương này vẫn tồn tại, cũng là tần tinh sẽ suy yếu như vậy nguyên nhân. Hô, hô, tần tinh dùng sức thở hổn hển, nỗ lực khống chế bàn tay. Bàn tay hắn mang có nhẫn, bên trong có đến một ít chữa thương đan dược. Cơ hồ là phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh, Tần Tinh mới xem như đưa bàn tay nâng lên, bỏ vào bên mép, từ trong nhận lấy ra cân nhắc viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tiếp theo, Tần Tinh liền lặng lặng nằm ở tại đây, một bên vận chuyển tinh khí, đối kháng đây vô cùng vô tận áp lực nặng nề, một bên thúc dục dược lực, chữa trị mình thương thế. Liên loại này, 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh cuối cùng cũng để cho vết thương mình khép lại. Trong cơ thể tinh khí cũng tại Tử Châu dưới sự trợ giúp, lại lần nữa trở nên dồi dào lên. Hiện tại, ta muốn đứng lên, nhìn một chút tại đây đến tột cùng là cái gì chỗ tại. Lại là một phen kịch liệt vùng vẫy sau đó, Tần Tinh bất thình lình ngồi dậy, thả mắt nhìn đến, bốn phía quả nhiên là một cái trống trải sơn động, phía trước, có đến một cái uốn cong thông đạo, không biết thông hướng nào, chỉ có điều, tại sơn động bốn phía trên vách động, đều như cùng đỉnh đầu vách động một dạng, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, là ta như thế nào đi vào tại đây, là huyệt động sao. Tần Tinh nhìn đến cái lối đi kia, trong lòng biết nếu mà muốn lấy rõ ràng cái vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là dọc theo cái lối đi này, đem chọn cái sơn động đi một lần. Tần Tinh run run rẩy đứng dậy, nhưng mà hắn không đứng may mà, vừa đứng lên, cái kia vốn là đã khủng bố đến tột đỉnh áp lực nặng nề, vậy mà lần nữa gấp bội. Đem hắn vừa mới thẳng đứng lên thân thể, lần nữa áp tới đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt hư vô. Tần Tinh rên lên một tiếng nói, ta cũng không tin, chỉ là áp lực nặng nề, có thể cản trở được ta. Ông ong, một cái ngón tay màu vàng óng, tại Tần Tinh phía trước nổi lên, Tần Tinh phải lấy thiên cơ chi chỉ. Mạnh mẽ phá vỡ tại đây áp lực nặng nề. Sao con vỡ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.